Thằng hề trò chơi, tác giả, Phì Qua, thực hiện, Thư viện báo, chương 381, chương 392, ENIAC. Trần Tiếu nhíu mày, thu hồi súng, cũng mở cửa, ngoài cửa, là một cái không thi một điểm son phấn nhưng khí chất xuất trần nữ nhân. Mặc một thân mộc mạc quần áo. Nhìn như vậy cũng tuyệt đối so với trên đường cái những cái kia phí hết tâm tư cách ăn mặc nữ nhân của mình đẹp hơn rất nhiều. Nhưng cùng nàng giữa lông mày khí chất không hợp nhau chính là giờ phút này nữ nhân chính rất tùy ý tựa ở bên cạnh cửa. Một bộ chờ rất không nhịn được bộ dáng. Ngươi, làm sao biết ta ở chỗ này? Trần Tiếu hồ nghi nhìn đối phương, cũng không có để nàng vào nhà. Đồng thời còn không quên dùng ánh mắt còn lại ngắm vài lần trên hành lang. Bất quá giờ phút này không có một ai. Ta khẳng định biết a, không phải ngươi cho rằng ta vì cái gì tìm một cái cùng ngươi ở tại cùng một cái cư xá nhà đầu tư. Nàng hồi đáp, ngươi một mực đang giám thị ta. Đừng nói khó nghe như vậy, ta là đang giúp ngươi. Nữ nhân kia nói xong, về sau đẩy ra Trần Tiếu. Trực tiếp đi vào phòng tới, lập tức, hắn liền cùng trong phòng một đám người chúng mục tương đối. Mọi người tốt, ta là bạn của Trần Tiếu, mọi người có thể gọi ta Sianis. Nữ nhân đột nhiên tựa như là biến thành người khác đồng dạng. Ôn tồn lễ độ hướng đám người hành lễ, sau đó Trần Tiếu cũng theo sau. Một mặt khó chịu nói, ta cùng hắn cũng không phải cái gì bằng hữu. Thậm chí trước đây không lâu ta cũng bởi vì nàng bị bắt được cục cảnh sát ngồi xổm một đêm. À, đúng rồi, tên của nàng gọi các ngươi cũng không cần để ý. Dù sao ba ngày hai đầu liền đổi một cái. Nói đến đây, Trần Tiếu lại nhíu nhíu mày. Lại nói ngươi lần này danh tự làm sao kỳ quái như thế. Sianis trong nháy mắt lại khí chất. Hoàn toàn không có một nhún vai. Trong nhà là bán thuốc, liền lên cho ta cái thuốc danh tự, ta còn có người tỷ tỷ gọi thuốc đắng đâu. A, còn có người ca ca. Được được được, ta cũng không có tâm tư nghe ngươi giới thiệu lần này người bị hại. Trần Tiếu khoát tay, bày ra một bộ muốn đầu hàng dáng vẻ. Lúc này, hắn lại đem đầu chuyển hướng vẫn như cũ một bộ cẩn thận lại thêm không hiểu thấu biểu lộ A Minh. Đây là A Minh, đoán chừng ngươi đã sớm biết. Về sau Trần Tiếu vừa chỉ Sianis, gia hỏa này ngươi mặc dù chưa thấy qua, nhưng là hẳn nghe nói qua. Chính là chúng ta bảy người bên trong một mực không nguyện ý gia nhập trận doanh gia hỏa kia. Độ, quả, A Minh giật mình, đương nhiên, hắn chỉ là ở trong lòng kinh ngạc một chút, cũng không có la lên. Trong hiện thực hắn chỉ là rất tự nhiên hướng đối phương gật đầu ra hiệu. Người tốt, những người còn lại gặp A Minh hỏi tốt, tựa hồ cũng thoáng yên tâm. Tốt, nơi này nhiều người như vậy, chờ về sau chậm rãi giới thiệu đi. Người lúc này đến có thể giúp chúng ta làm chút gì? Còn có, đến cùng là ai để ngươi tới? Trần Tiếu hỏi, Sianis bước qua một đống bị nhấc lên sàn nhà. Lại như không việc dẫm lên trên mặt đất đã hoàn toàn thay đổi phù văn. Ngồi xuống trên ghế salon, ai bảo ta đến giúp đỡ? Vấn đề này ta tạm thời không thể trả lời, bởi vì người đó cầu ta đừng nói ra đến. Về phần ta khả năng giúp đỡ gấp cái gì vấn đề này nha? Nàng cười cười, ta biết trật tự hội ngân sách tất cả xuyên lục địa phân bộ vị trí. Cái gì? Vừa dứt lời. Người đưa thư bỗng nhiên đứng lên, tại quá khứ mấy trăm năm thời gian bên trong, phân liệt giả tiên phong nhóm nỗ lực vô số sinh mệnh mới rốt cục biết được châu Á hội ngân sách. Phương vị, trước mấy tháng, mặc dù bọn hắn cũng đi qua Thái Bình Dương phân khu, nhưng là đều là thông qua, cửa, đi qua, mà cái này phân khu vị trí cụ thể vẫn như cũ là cái mê. Cho nên Sianis mang tới tin tức này tựa như là hội ngân sách biết được phân liệt giả căn cứ ở nơi nào đồng dạng. A Minh phản ứng mặc dù không có lớn như vậy, nhưng là cũng nắm thật chặt hai tay. Nhưng ngay sau đó, hắn liền vô lực buông lỏng ra. Nếu như ngươi có thể sớm một chút nói cho chúng ta biết liền tốt. Hiện tại, đã vô dụng, hắn cúi đầu xuống nói ra. Vì cái gì? Chúng ta không phải vẫn luôn đang tìm kiếm lẫn nhau à? Mặc dù bọn hắn dẫn trước chúng ta một bước, thế nhưng là chỉ cần người đưa thư la lớn, đột nhiên, hắn liền ngây ngẩn cả người, tựa hồ là vừa mới nghĩ lên một kiện chuyện trọng yếu. ENAAC bị hủy, cho nên chúng ta đã không có cách nào lại xâm nhập bọn hắn hệ thống bên trong. Chỉ bằng vào lôi ân na điện tử miễn dịch năng lực căn bản vốn không đủ. A Minh nhỏ giọng nói xong, thần sắc ảm đạm, đúng vậy a, ENAAC hủy. Cái này không đơn thuần là đã mất đi che đậy, sẽ bị hội ngân sách phát hiện đơn giản như vậy. Không có vạn sự vạn vật khả năng tính toán. Phân liệt giả đã mất đi cùng Tử Hải Văn Thư chống lại năng lực. Tất cả sự vật đều có liên quan hiệu ứng. Mỗi câu lời nói, mỗi cái động tác đều sẽ làm người mang đến vô cùng vô tận nhân quả. Mà những này nhân quả đều thoát đi không được Tử Hải Văn Thư ghi chép. Cho dù là chỉ có bút ký cũng là như thế. Chỉ cần những người này đi ra Trần Tiếu nhà trọ, làm bất cứ chuyện gì, cho dù là đi đường dẫm lên một con kiến, đánh một cái hát gì, đều sẽ lưu lại ghi chép. Dù cho khiêm tốn nhất hành động, bị quyển sổ kia phát giác được cũng là sớm tối sự tình. Khi đó, nhất cử nhất động của bọn họ, mỗi cái ý nghĩ, mỗi cái tưởng niệm, đều sẽ bị đào tinh quang trần trụi hiện ra ở người nắm giữ trước mắt. Dưới loại tình huống này, dù cho biết hội ngân sách phân bộ địa điểm thì có ích lợi gì, Cyanide cũng rất vô tội buông tay. Ta cũng không có cách. Trước đó ngay cả hội ngân sách cũng không tìm tới các ngươi. Chớ nói chi là ta. Nếu không phải ta tại Trần Tiếu trên thân lắp máy dò xét, lần này ta cũng không có khả năng biết các ngươi ở chỗ này. A, Trần Tiếu giật mình. Trên người của ta có máy dò xét. Ở đâu? Vừa hỏi xong, hắn liền biểu lộ một co quắp. Nha, tấm thẻ kia phải không? Ha, Cyanide lẩm bẩm một tiếng, biểu thị đây không phải chuyện rõ rành rành a, mà những người khác ở thời điểm này, căn bản không tâm tư đi quan tâm cái gì máy dò xét vấn đề. Nói đúng là, chúng ta chỉ có thể vĩnh viễn trốn ở chỗ này rồi sao? Y tá hỏi. Không ai trả lời nàng. Một cỗ tuyệt vọng khí tức trong phòng tràn ngập ra. Đột nhiên, Trần Tiếu tựa hồ cảm giác được cái gì. Hắn kinh dị đưa tay luồn vào túi quần, đưa di động móc ra. Cái điện thoại di động này tại hắn bị liệt là thu nhận vật thời điểm. Tất cả công năng liền toàn bộ mất hiệu lực. Trần Tiếu cũng rất cẩn thận trực tiếp tắt máy, chuẩn bị tìm một cái thời gian đem nó hoàn toàn tiêu hủy. Dù sao cái đồ chơi này bên trong có cái gì truy tung dụng cụ khả năng cơ hồ là chuyện ván đã đóng thuyền. Nhưng bây giờ, cái điện thoại di động này vậy mà chính mình mở máy. Trần Tiếu nhìn chằm chằm dần dần sáng lên màn hình, lông mày càng chọn càng cao. Hắn mắt nhìn thấy các loại vụn vặt đường cong hiển hiện, sau đó tụ hợp. O su, ha su, này này, cái này phong cách vẽ. Chẳng lẽ, Trần Tiếu không tự chủ được hô. Đám người xem xét Trần Tiếu phản ứng, cũng đều tranh thủ thời gian bu lại. Cùng lúc đó, trong điện thoại di động cũng phát ra một thanh âm. Ây, ếch, ta ở đâu? Trần Tiếu giơ màn hình hô to. Quả nhiên, người lúc này xuất hiện lại là cái gì triển khai a? Ta cảm giác có chút loạn. D, Delta, V, kép, F, TV quân đứt quãng nói ra. Ta cũng nhìn ra được ngươi rất loạn a, ngay cả biểu lộ cũng không được hình. Ta cảm giác ta tràn đầy lực lượng. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.